Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, đồ sát. Giờ phút này, Viêm Hoàng Đảo tổng bộ phòng họp, Cổ Hy Lai, Tôn Dương Đường cùng Lưu Vô Mệnh các loại vô địch vương giả tụ tập tại nơi này. Toàn bộ hòn đảo đều mở ra phòng ngự hệ thống. Năng lượng thật lớn che đậy trong nháy mắt liền bao phủ bốn phía, bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ, mà lên lỗ hổng trong xuất hiện 10 chiếc tiểu hình ngoại tinh chiến hạm. Chúng nó năng lượng pháo điên cuồng bắn phá, nhưng đều bị cái này năng lượng che đậy cho chống đỡ được. Dù sao cái này phòng ngự hệ thống chính là nhân loại từ di tích trong căn cứ móc ra. Đây là siêu việt trước mắt không biết bao nhiêu năm khoa học kỹ thuật, đủ để cùng bọn này ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật địch nổi. Cũng bởi vì dạng này, bọn họ mới đưa bọn này ngoại tinh nhân tới trọn vẹn một canh giờ đều không bị công phá Viêm Hoàng Đảo tổng bộ. May mắn chúng ta đạt được cái này phòng ngự hệ thống, nếu không lời nói chỉ sợ những người ngoài hành tinh này tới trong tích tắc, chúng ta Viêm Hoàng Đảo liền sẽ bị công phá, bước lên Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc theo gót. Lưu Vô Mệnh may mắn nói, bọn họ cũng nhận được Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc tổng bộ bị một đám ngoại tinh nhân công phá tin tức. Không chết thiếu vô địch vương giả, thậm chí một số lão đối thủ còn bị đối phương tù binh thành làm nô lệ, cái này để bọn hắn không khỏi dâng lên một tia thỏ tử hồ bi cảm giác. Nhưng là cũng tới không bao lâu thời gian, chúng ta năng lượng không phải rất lợi hại sung túc, nhiều lắm là có thể tới một ngày thời gian, năng lượng liền sẽ hao hết, cái này phòng ngự hệ thống cũng sẽ không lại có tác dụng. Tôn Dương biết chút ra trước mắt khốn cảnh, dù cho có phòng ngự hệ thống tồn tại, có thể ngăn cản bọn này ngoại tinh nhân chiến hạm, nhưng là cường đại tới đâu hệ thống cũng là cần muốn năng lượng chèo chống, cũng không đủ năng lượng. Như vậy cái này phòng ngự hệ thống cùng báo hỏng không có khác nhau quá nhiều. Đáng giận, bọn này ngoại tinh nhân tới thật sự là quá nhanh, để cho chúng ta trở tay không kịp. Rất nhiều thủ đoạn đều không có chuẩn bị kỹ càng. Một cái nhân loại vương giả rất không cam tâm. Không có cách, chúng ta cũng vô pháp suy đoán bọn này ngoại tinh nhân lực lượng đến tột cùng là thế nào. Chỉ có thể là làm lớn nhất chuẩn bị. Cổ Hy la lên lắc đầu nói, Viêm Hoàng Đảo rút lui công tác làm được thế nào? Hắn quay người nhìn lấy bên cạnh một vị tướng quân, đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể từ bỏ hòn đảo này phá vây. Tướng quân kia trầm giọng nói, bọn họ vô cùng rõ ràng chính mình lực lượng cùng ngoại tinh nhân lực lượng so sánh, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, ngạnh kháng xuống dưới, bọn họ là một con đường chết, cho nên hiện tại biện pháp duy nhất cũng là chạy trốn, tranh thủ một đường sinh cơ. Trên thực tế rút lui công tác bọn họ vẫn luôn tại tiến hành bên trong, chỉ là Viêm Hoàng Đảo bí mật thiết bị thật sự là quá nhiều, chỉ là hơn một tháng thời gian can không đủ. Báo cáo, bỗng nhiên ở giữa, một sĩ binh kêu to lên, một cái không biết tín hiệu cưỡng ép đột nhập chúng ta Internet. Đối phương lực lượng thập phần cường đại, không ngừng đột phá chúng ta Internet phòng ngự. Hỏng bét, hiện tại đã bị đối phương hoàn toàn đột nhập. Vừa dứt lời, ba một chút, phòng họp ở trong thiết bị lập tức khởi động. Lúc này bắn ra một cái hư nghĩ hình chiếu hình ảnh. Nhất thời trên tấm hình liền xuất hiện một đám ngoại tinh nhân. Cầm đầu là một người mặc quần áo màu đen, thân thể cao ba thước, đầu mọc ra hai cái thật dài sừng dê, trên mặt có vết đao chém ngoại tinh nhân. Đây là sừng dê tinh nhân, trừ cái đó ra, phía sau hắn cũng đứng đấy rất nhiều ngoại tinh cường đạo, đều là một mặt hung tàn. Cổ Hy Lai bọn người lập tức nhìn sang, sắc mặt nghiêm túc, chư vị tốt, bỉ nhân là sừng dê tinh nhân Ba Tháp, cũng là Hồng Cân Tặc một vị đội trưởng, phụ trách lần chiến đấu này sự việc cần giải quyết. Ba Tháp ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói, xét thấy lần chiến đấu này trì hoãn thời gian thật sự là quá dài. Hạm trưởng đối với chúng ta rất là bất mãn, thậm chí đều có chút bắt đầu hoài nghi chúng ta thực lực. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng đầu hàng. Đây đối với mọi người chúng ta đều có chỗ tốt. Nếu không nhắm chúng hạm trưởng tức giận, các ngươi cùng chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn xách ra bản thân đề nghị, im miệng, nhất tôn nhân loại vương giả cười lạnh nói. Ngươi đơn giản cũng là tại phát xuân thu đại mộng, còn muốn chúng ta đầu hàng. Trừ phi là toàn bộ chết hết, nếu không tuyệt đối không thể lại đầu hàng. Ở đây người nhìn lấy ba tháp ánh mắt thật giống như, nhìn lấy ngu ngốc giống như, con mắt lộ ra thật sâu quyết ý. Từ đại tai biến đến nay, nhân loại khó khăn gì chưa từng gặp qua. Đại tai biến phát sinh thời điểm, nhân loại chết hơn 90%, nhưng là y nguyên ương ngạnh còn sống sót, thậm chí tuyệt địa phản kích, lần nữa trở thành tinh cầu bá chủ. Hiện tại tuy nhiên cũng gặp phải cự đại nguy hiểm, nhưng là so với trước đó đại tai biến cũng không gì hơn cái này thôi. Bằng vào mấy câu liền muốn để bọn hắn đầu hàng, đây không phải trò cười vẫn là cái gì? Không tệ, thật là có cốt khí. Ba tháp cười lạnh một tiếng, nhưng là không biết những nhân loại khác có phải hay không cũng có được đồng dạng cốt khí. Nhìn thấy màn này không? Ba chúng ta tàu chiến hạm đã tiến về phụ cận ba tòa nhân loại hòn đảo. Mặc dù bây giờ chúng ta còn phá không hòn đảo này phòng ngự, nhưng là ta cũng không tin mỗi một tòa nhân loại hòn đảo phòng ngự đều cường đại như vậy. Tin tưởng các ngươi cũng biết chúng ta chiến hạm hỏa lực uy lực. Một pháo xuống dưới, đoán chừng toàn bộ hòn đảo cũng sẽ không có sinh mệnh tồn tại. Hắn vung tay lên, lúc này một cái khác hư nghĩ hình chiếu hình ảnh cũng hiện ra. Ba chiếc tiểu hình chiến hạm đã bay đến trên hòn đảo không? Năng lượng pháo đều chuẩn bị kỹ càng. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người loại vương giả nội tâm đều là dâng lên một cỗ vô tận lửa giận. Uy hiếp, đây rõ ràng cũng là cầm những nhân loại khác tánh mạng đến uy hiếp bọn họ. Bất quá xem các ngươi bộ dáng tựa hồ còn chưa tin chúng ta dám làm như vậy. Đã dạng này, vậy ta liền để chứng minh một cái đi. Nhượng cái này ba tòa đảo biến mất. Ba tháp tùy ý phất phất tay, ra lệnh, dừng tay. Thấy thế, Cổ Hy Lai bọn người giận quát một tiếng, chố mắt muốn nứt, nhưng là ba chiếc tiểu hình chiến hạm lại là không chút do dự. Lập tức nã pháo, năng lượng thật lớn trụ đánh vào ba ta trên đảo, nhất thời liền bạo phát khủng bố nổ tung uy lực, tương đương với trên 100 quả đạn hạt nhân nổ tung, ầm ầm trong nháy mắt, ba tòa đảo lập tức bị nổ tung uy lực san thành bình địa. Phía trên công trình kiến trúc toàn bộ hóa thành bột mịn, cơ hồ bị bình định, lúc này bốc hơi, cái gì đều không lưu lại, đáng chết, các ngươi cái này là muốn chết. Mọi người loại vương giả đều là siết chặt quyền đầu, giận không kềm được, cái này ba tòa nhân loại trên đảo, mỗi một tòa chí ít ở lại 4-5 ngàn vạn nhân. Hiện tại ba tòa đảo biến mất, cũng chính là tử vong chí ít 150 triệu người. Cho dù là cùng yêu tộc phát sinh thảm liệt chủng tộc chiến tranh, binh lính số lượng thương vong cũng không gì hơn cái này a. Nhưng là đó cũng là binh lính tử vong, không phải bình dân, bọn này ngoại tinh cường đạo trực tiếp cũng là tại đồ sát bình dân. Thủ đoạn tàn nhẫn làm cho người khác giận sôi, nếu như còn không đầu hàng, cái này vẻn vẹn bắt đầu. Ba tháp hững hờ, con mắt lộ ra một tia hung lệ tàn nhẫn chi sắc. Nếu như các ngươi trễ một phút đồng hồ đầu hàng, liền sẽ có một hòn đảo, một tòa nhân loại thành trì bị hủy diệt. Đương nhiên nếu như các ngươi thủy chung kiên trì không đầu hàng, vậy chúng ta liền đem vân tiêu giới trên dưới toàn bộ nhân loại thành thị toàn bộ hủy diệt. Cả người lẫn vật không lưu. Gà chó không yên, ta cũng không phải là đang nói đùa. Nói được thì làm được. Hắn sát khí đằng đằng,